Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, tới không phải người khác, đúng là lúc trước Tư Duyệt đi theo thần phàm cùng nhau đi trước kinh đô thời điểm. Nửa đường kết nhóm nghe nói tổ truyền làm đầu bếp Dừng Thông. Dừng Thông là một cái tuy rằng không tính là thịnh thế mỹ nhan nhưng cũng khuôn mặt tuấn tiếu mát. Sáng tiểu tử, làm một người bình thường hắn chẳng những bản thân không có gì công kích tính. Liền khí chất đều không có cái gì công kích tính, trừ bỏ ngẫu nhiên trong mắt hiện lên tiểu rào hoạt ở ngoài. Cả người đều thực ôn hòa, như vậy một người quả thực là bọn buôn người yêu nhất đâu. Bất quá Dừng Thông cũng không phải ngốc, hơn nữa xem người thực chuẩn, nhưng là có đôi khi xui xẻo lên thật là làm bậy. Này tiểu tử trở về nhà một chuyến sau bị tóm được huấn một hồi. Trong lòng thập phần không cao hứng, ngày đêm cân nhắc rời nhà trốn đi, này bộ rốt cuộc có một ngày bị hắn tóm được cơ hội. Thuận một bộ muội muội quần áo như thế như vậy chuồn ra ra môn. Còn không có tới kịp đem quần áo đổi trở về liền gặp cách phách Giản Gia ngốc tử không buộc lao cửa. Sắt ra tới lãng. Giản Gia ngốc tử kỳ thật cũng không ngốc tử mà là một cái nửa người nửa thi. Bởi vì cha mẹ đều là trị liệu hệ, cho nên giống nhau luyến tiếc hài tử bị giết chết, giống nhau cũng là vì trị liệu sự nghiệp làm nghiên cứu. Liền đem đứa nhỏ này lưu tại bên người, ai biết cái nào không muốn sống làm yêu đem kia cửa sắt tiếp lời ma thành hơi mỏng một tiểu tầng. Kết quả không biết như thế nào tích Giản Gia nửa người nửa thi đột nhiên hưng phấn. Giải khai cửa sắt ra tới lãng, nửa người nửa thi chạy ra kia chính là đại sư, lúc ấy toàn bộ đường phố người đều hỗn loạn, Dừng Thông tự nhiên cũng là đi theo đám người chạy, kết quả liền không thể hiểu được bị người kéo vào hẻm nhỏ sau đó đánh hôn mê. Chờ đến tỉnh lại mới biết được này đám người muốn bắt cóc chính là một cái khác ăn mặc váy đỏ cô. Nương, kết quả hắn ăn mặc muội muội váy đỏ cho nhân ra chắn tai. Sau đó bọn họ thương lượng người về sau lại trói, đến nỗi hắn liền mua, cho rằng chính mình xong rồi Dừng Thông ở bị bán được cái thứ nhất tập trung mà thời điểm. Ngẫu nhiên nghe được những cái đó trông coi người phun tào lão đại khó hầu hạ, cho hắn nấu cơm lao lực nhi, lập tức không mang theo do dự xung phong nhận việc phải làm cơm ăn đi sau đó Dừng Thông dùng chù. Nghệ của hắn chinh phục này băng nhân lão đại cùng thủ hạ nhóm dạ dày. Luận nắm giữ một môn tài nghệ tầm quan trọng, đối với bọn họ tới nói, nhiều bán một người cùng thiếu bán một người không có nhiều ít khác nhau. Nhưng là có thể ở mặt thế hưởng thụ đến vô thượng mỹ vị hiển nhiên càng thêm hấp dẫn bọn họ. Vì thế Dừng Thông bị giữ lại, nhìn một đám bị bán đi người, các loại cảnh tượng đều xem qua. Trong lòng các loại tư vị đều có, nhưng là lại cũng chỉ có thể nhìn, tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn a. Toàn bộ vĩnh đêm Dừng Thông đều tự cấp những người này nấu cơm. Chẳng những là cơm nhà, có điều kiện các loại địa phương ăn vặt, không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện trong ngoài nước danh đồ ăn. Có thể nói là dùng ra cả người thủ đoạn, sau đó này đám người rốt cuộc không rời đi Dừng Thông nồi sạn. Lại sau đó nguyên bản luôn là bị lưu tại đề phòng nghiêm ngặt đại bản doanh Dừng Thông thượng chỗ. Nào đều bị mang theo cùng nhau. Lại sau đó này đám người cũng không biết đụng phải ai liền cùng đối phương sống mái với nhau lên. Dừng Thông cũng rốt cuộc bắt được đến cơ hội lưu. Sau đó lại bị bắt được trở về. Bất quá thay đổi một bát người. Lại sau đó này bát người nguyên lai là Viên Chính Đình giải đi ra ngoài sờ nhân ra hang ổ. Dừng Thông đương nhiên thực vui sướng đem hắn biết đến nhân gia đại bản doanh tình huống đều đổ ra. Tới, sau đó cùng đám kia bị bán người cùng nhau đưa đến Hoa Tây căn cứ. Đám kia người quả thực bệnh tâm thần a, lại không phải ta bán bọn họ, ta mẹ nó liền một nấu cơm, ta dễ dàng sao ta. Ô, Dừng Thông trên đầu đỉnh cực đại oán tự, khóc đến vô cùng thê thảm. Ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy vẻ mặt thanh lãnh thần vô dạng. Có chút mờ mịt, soái ca, người ai a? Ta tang thi tiểu tỷ tỷ đâu? Ta là người tang thi tiểu tỷ tỷ vị hôn phu. còn có ngươi có thể buông tay sao? Thần vô dạng vốn dĩ nhìn đến đối phương gương mặt kia còn phi thường chán ghét. Nhưng là lúc này trừ bỏ ghét bỏ đã không có khác cảm xúc. Nga, Dừng Thông lập tức buông tay đứng dậy, nhìn vì một vòng lớn người có chút xấu hổ cười. Chê cười, nói xong nho nhỏ tiếng cười nói. Tư Duyệt tỷ ngươi xem có thể hay không làm ta thu thập một chút. Ta mang ngươi đi, thần vô dạng đẩy ra Dừng Thông thò qua tới đầu. Kiên quyết không được này mới tới tiểu tử cùng nhà hắn A Cẩn nhiều lời một câu. Thần vô dạng kiên quyết cho rằng, này tuyệt đối không phải ghen, mà là sợ này tiểu tử đem đậu bỉ lây bệnh cho hắn bảo bối vị hôn thê. Dừng Thông vốn dĩ liền lớn lên không tồi, liền tính là chật vật bộ dáng cũng như cũ nhìn ra được xinh đẹp. Thu thập một chút lúc sau càng là cả người đều sáng. Hơn nữa là các trưởng bối thích nhất cái loại này ôn hòa có lễ nam hài tử. Cùng thần vô dạng loại này thanh lãnh mang theo một cổ tiên khí. Siêu có khoảng cách cảm mỹ nhân hoàn toàn bất đồng. Dừng Thông rất được Hoắc Tâm Nhu thích. Bộ Dĩnh Dĩnh cũng thực thích cái này cười rộ lên ấm áp tiểu tử. Thần Dung Dung cũng tỏ vẻ này tiểu tử không tồi. Nhìn qua khiến cho người thoải mái. Dừng Thông đỉnh tư hoàng bệ hạ, Viên Ngũ gia cùng Tần Ngũ thiếu phảng phất giống như thực chất tầm mắt mồ hôi lạnh thác nước. Ngoan ngoãn a di, nãi nãi kêu lên đi. Sau đó xung phong nhận việc mà chỉnh một bàn lớn từ đồ ăn. Lúc này mới làm trong nhà nam tính đồng bào đều hòa hoãn ánh mắt. Rốt cuộc cùng một cái tiểu bối so đo thật sự có sao phân. Dừng Thông cũng phát hiện thần vô dạng tựa hồ không thích hắn tới gần Tư Duyệt. Cho nên hắn dứt khoát ghé vào thần vô dạng bên người. Đương nhiên là thần vô dạng một người thời điểm, hắn rất có ánh mắt, lại không phải muốn tìm đường chết, làm cái gì bóng đèn, cơm không ăn no đi bị tác cẩu lương sao. Ngẫu nhiên nghe nói thần vô dạng cùng Tư Duyệt muốn đi Nghiệp Thành. Lập tức thò qua tới, mang lên ta bái. Ta cũng muốn đi kiến thức một chút, thần vô dạng trong lòng là không muốn. Rốt cuộc Dừng Thông vũ lực giá trị bãi tại nơi đó. Mang lên hắn thật sự trói buộc thực, hảo A Tư Duyệt lại không chút do dự đáp ứng rồi. Đúng rồi, ngươi còn biết nơi nào có sống nửa người nửa thi sao? Xà Tinh Bệnh Gia Gia từng nay nói qua, nửa người nửa thi trưởng thành chính là một cái năng lượng cụ hiện hóa quá trình. Mà nửa người nửa thi hành động yêu cầu dựa vào chính là trong óc tăng thi tinh hạch. Nhưng là nửa người nửa thi lại vô pháp tự hành tiêu hóa tăng thi tinh hạch bạo ngược chi khí. Cho nên nửa người nửa thi hoặc là bất động, động lên chính là hoàn toàn không có lý trí. Nếu đánh nát nửa người nửa thi trong óc tăng thi tinh hạch, nửa người nửa thi liền mất đi tự hành hành động năng lực. Lại bởi vì sẽ không tự hành hấp thu năng lượng. Cho nên sẽ đình chỉ hết thảy hành động, cũng liền không sai biệt lắm tương đương đã chết, nhưng là nếu đánh nát tang thi tinh hạch lúc sau cấp nửa người nửa thi một lần nữa đưa vào năng lượng, sau đó giáo thụ tự hành hấp thu năng lượng biện pháp. Như vậy nửa người nửa thi liền có thể lý trí mà tồn tại. Tựa như nàng giống nhau, nửa người nửa thi sức chiến đấu hoàn toàn không phải tang thi có thể bằng được thần Dung Dung. Không tính. Tư Duyệt vuốt cằm, cũng không biết nửa người nửa thi chi gian có hay không giống tang thi giống nhau cái loại này cấp. Bậc áp chế, nếu có lời nói liền phương tiện, nếu như không có cũng không phải không được, chính là phiền toái một chút, rốt cuộc nàng chính là có được tùy thân đồ sạc. Tư Duyệt tiến đến thần vô dạng bên tai thấp giọng nói vài câu. Thần vô dạng như suy tư gì gật đầu. Tư Duyệt rất là đắc ý ý nghĩ của chính mình bị nhà mình đồ ăn nhận đồng. Sống nửa người nửa thi, nhà ta cách vách giản ra có một cái, kinh đô phương ra nghe nói có một cái, mặt khác cũng không biết, bất quá chết ta nhưng thật ra biết có cái địa phương có hảo chút. Dừng Thông nhớ tới phía trước. Xem qua hình ảnh còn có chút run run, chết. Tư Duyệt tinh tế cân nhắc này hai chữ. Phòng trừng nhân loại cho rằng chung nửa người nửa thi tử vong. Nói không trừng nhân ra bản chất là ở vào ngủ đông trạng thái. Rốt cuộc nửa người nửa thi chỉ cần không phải bị thiêu sạch sẽ. Như vậy cho dù toàn bộ rào nát, chỉ cần có sung túc năng lượng, cũng có thể lại lần nữa trường hào. Ta phía trước cùng kia đám người đi qua một cái gì phòng thí nghiệm. Bọn họ đem một ít dị năng giả bán cho này đó phòng thí nghiệm. Ta đi theo đi vào thời điểm liếc mắt một cái. Tầm ở nước thuốc đánh dấu nửa người nửa thi hình người tiêu bản thả suốt một đại bài, dừng thông. Nói như vậy run lên, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, cũng không biết có phải hay không ảo giác, những cái đó tiêu bản lớn lên đều thật xinh đẹp, lại nói tiếp giản gia ngốc tử lớn lên cũng rất đẹp. Toàn là chọn cha mẹ ưu điểm lớn lên, nàng ba ba mụ mụ nhan giá trị cũng liền giống nhau. Nhưng là kia ngốc tử thu thập sạch sẽ chính là một thòa thòa đại mỹ nhân. Dáng người còn hào, thật quỷ dị, Tư Duyệt giơ lên mi không ra tiếng. Biết nửa người nửa thi dáng người thật tốt thần vô dạng cũng không có hé răng. Đúng rồi, Tư Duyệt tỷ, người như thế nào một nửa thi người như vậy cảm thấy hứng thú. Bọn họ xinh đẹp chính là quá nguy hiểm một ít, dừng thông còn muốn nói cái gì đã bị. Thần vô dạng kéo ra ngoài, ngươi tới cụ thể nói, cái kia phóng mãn tiêu bản phòng thí nghiệm ở nơi nào? Nguyên lai rừng thông đã đem biết đến sự tình nói cho viên chính đình thủ hạ. Thần vô dạng biết người bình thường đối mặt nửa người nửa thi thể thời điểm sẽ làm cái gì? Cũng ước chừng biết nhà hắn A cần ý tưởng, vì thế dứt khoát lưu loát ném xuống rừng thông, lập tức liên lạc viên chính đình. Miễn cho bên kia đem những cái đó tiêu bản gì đó đều một phen lửa đốt. Cũng là thần vô dạng nói được đúng lúc, viên chính đình liên lạc thời điểm bên kia đã ở xử lý. Thậm chí có một cái đều ném vào đống lửa, sau lại nhận được viên chính đình mệnh lệnh lại cấp băng tuyết hệ dị năng giả bái ra tới. Cái này vô dạng thiếu gia, chúng ta đem nước thuốc bình đều lộng phá, ngươi xem ngươi còn hoặc là... Bên kia người quả thực không thể hiểu được tới cực điểm. Nhà bọn họ vị này tiểu thiếu gia muốn cưới cái tang thi tức phụ nhi còn chưa tính. Rốt cuộc đầu năm nay thích tang thi nhiều đi, lại nói tiểu thiếu gia vị hôn thê chẳng những lớn lên hào. Còn siêu hung tàn, tại đây thế đạo tuyệt đối là thượng giai tức phụ nhi người được chọn. Nhưng là hảo hảo muốn này đó nửa người nửa thi thể làm cái gì? Không có việc gì. Thiếu cánh tay gãy chân cũng không có việc gì, một cái không lậu toàn bộ mang về tới ai, hành, đều cho ngài mang về tới, thiếu chút nữa liền tưởng đem những cái đó thiếu cánh tay gãy chân ném. Chỉ đem toàn bộ nhi mang về, người muốn này đó nửa người nửa thi thể làm cái gì? Viên chính đình cũng cảm thấy cháu ngoại yêu cầu có chút quỷ dị hay là lây dính cái gì không tốt. Yêu thích đi, không có gì. Liền A cần muốn mấy cái búp bê Tây Dương mà thôi, thần vô dạng cười cười rời đi viên chính đình. Địa phương, hắn muốn lại đi luyện luyện, tốt nhất đem năng lượng ngưng kết trang ở vật chứa, như vậy phương tiện tùy thân mang theo, vạn nhất này đó búp bê Tây Dương thật sự sống lại. Lão cắt điện cũng là thực phiền toái sự tình, tác giả có lời muốn nói, đổi mới A, ngày mai thứ hai là hết chương.